Thập niên 80, tôi không phải trạm thu hồi phế liệu. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải nhìn hai người đều mang nụ cười nhàn nhạt, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nhưng ánh mắt anh ta lại chỉ dừng trên người Chu Mạnh, dường như tôi ở bên cạnh hoàn toàn không tồn tại. Không có gì, em chỉ muốn xin lỗi chị Chi Âm, mong chị ấy đừng suy nghĩ lung tung. Em với anh Khải thật sự không có gì cả. Khi cô ta nói câu này, Hoắc Khải cũng khẽ nhíu mày. Em lại ép hỏi cô ta sao? Chẳng phải anh đã giải thích với em từ lâu rồi à? Cút đi. Hai người lập tức ra khỏi nhà tôi ngay, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Hai người này cứ tự biên tự diễn, nói qua nói lại liền định tội tôi. Tôi không muốn nể mặt nữa. Em làm cái gì vậy? Hoắc Khải khó hiểu, nhưng tôi chỉ cười nhạt. Cô em gái ngoan của anh lát nữa phải đi xem mắt rồi. Anh lo cho cô ta đi. Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước vào thời điểm này, Chu Mạn đã được đồng nghiệp giới thiệu cho một người đàn ông để xem mắt. Sau đó Hoắc Khải biết chuyện, anh ta đã tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Thậm chí còn muốn lập tức xông đến tìm Chu Mạn. Cũng vì chuyện này mà bọn họ đã cãi nhau một trận lớn. Chỉ là vì sao ngay từ đầu Chu Mạn không nói chuyện này với Hoắc Khải, thì tôi không rõ. Hoắc Khải vốn định tiếp tục hỏi tôi, nhưng khi nghe tôi nói vậy, anh ta lập tức kinh ngạc quay sang nhìn Chu Mạn phía sau. Mạn Mạn, chuyện này là sao? Anh Hoắc Khải, là do đồng nghiệp giới thiệu, em cũng không tiện từ chối. Em. Cô ta nói xong thì cúi thấp đầu, còn tôi thì nhìn rõ ràng sự giận dữ, không cam lòng, thậm chí còn mang theo cả ghen tị trong mắt Hoắc Khải. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng anh ta để ý Chu Mạn. Tình cảm này đã vượt quá mức tình anh em bình thường. Chỉ là chính anh ta không nhận ra, cũng có thể anh ta nhận ra, nhưng vẫn cố không muốn thừa nhận. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Hai người mau rời khỏi đây, tôi không muốn nghe hai người này làm nhảm nữa, liền đóng sầm cửa lại. Hoắc Khải cũng không thử gõ cửa thêm, mà trực tiếp quay sang nhìn Chu Mạn. Em còn nhỏ, anh chăm sóc em, vậy thì phải xem người đó là người thế nào. Giọng nói của anh ta xuyên qua cánh cửa, rơi vào tai tôi. Chu Mạn không lên tiếng, Hoắc Khải thì thở dài, dịu giọng hơn. Mạn Mạn, tìm bạn đời, vẫn nên tìm một người đáng tin cậy, để anh đi cùng em xem thử, nếu không hợp. Anh ta còn chưa nói xong, Chu Mạn đã lên tiếng. Vâng, em sẽ vậy, cảm ơn anh Khải. Em nghĩ, em phải tìm một người giống như anh Hoắc Khải, biết chăm sóc em mới được. Vừa dứt lời, tôi lập tức mở cửa. Hai người có thể đến chỗ khác mà tâm sự được không? Ở đây không có chỗ cho chó mèo muốn đến là đến đâu. Em, khoảnh khắc hai người họ đang nhìn nhau đầy tình cảm bị tôi phá vỡ. Hoắc Khải thoáng chột dạ, liếc nhìn tôi, đang định lên tiếng thì chỉ kịp thấy một cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. 10. Hoắc Khải cảm thấy có chút hoảng loạn, dường như đây là lần đầu tiên anh ta phải đối mặt với tình huống này. Trước đây, chỉ cần anh ta và Chu Mạn nói thêm vài câu, tôi sẽ làm ầm lên không chịu nổi. Vậy mà bây giờ, tôi chỉ thản nhiên bảo bọn họ đi nơi khác mà thôi. Trong lòng anh ta mơ hồ có chút bất an. Nhưng khi đối diện với đôi mắt ngấn lệ của Chu Mạn, anh ta cũng chẳng kịp suy nghĩ gì khác, chỉ biết dắt cô ta rời đi. Tôi thở dài một hơi. May mắn thay, tôi đã chọn cách từ bỏ. May mắn thay, tôi không cố chấp nhất định phải ở bên anh ta. Và may mắn nhất chính là tôi có cơ hội làm lại từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Những thứ không cần dùng đến đều bị vứt bỏ. Những thứ còn dùng được thì đều sắp xếp để mang theo. Thậm chí tôi còn chuẩn bị cả một bộ sách giáo khoa. Tôi biết kỳ thi đại học sắp được khôi phục. Tôi dự định nhân cơ hội này để học hành tử tế, chăm chỉ ôn luyện. Đến lúc đó có thể cống hiến cho đất nước. Không cần phải hành hạ bản thân chỉ vì chuyện tình cảm nam nữ nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi cùng người nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn rất mặn và monkey. Cả nhà quây quần bên nhau, vui vẻ ăn uống. Tôi đợi đến khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì cất giọng. Con muốn hủy hôn với Hoắc Khải. Lời này của tôi không khác gì sét đánh giữa trời quang. Ném một viên đá nhỏ, dậy lên ngàn đợt sóng lớn. Con vừa nói gì, sắc mặt mẹ tôi trở nên rất khó coi. Bà ưng chàng rể này, có năng lực, có tiền đồ, lại ở gần nhà. Cha tôi cũng không dám tin, Đây là hôn nhân chính con muốn có, bây giờ sao lại nói hủy là hủy, ông cảm thấy có gì đó không ổn, chắc chắn là có chuyện mà ông chưa biết. Anh cả và anh hai của tôi thì lại gật đầu tán thành. Chỉ cần em suy nghĩ kỹ, bọn anh đều ủng hộ em. Anh ba thì càng tức giận, đập bàn nói, hủy, nhất định phải hủy, anh ấy thực sự giận dữ, nghĩ đến những tổn thương mà tôi phải chịu, anh ấy chỉ muốn chửi mắng người ta ngay lập tức. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ cho cha nghe xem. Ông thừa biết, dù cho tôi có tùy hứng thế nào đi nữa, thì Hàn Chi Kỳ cũng sẽ không để tôi làm bậy. Chắc chắn có điều gì đó mà ông chưa biết. Hàn Chi Kỳ cũng không khách sáo, kể lại toàn bộ sự thật mà anh ấy đã tìm hiểu được trong khoảng thời gian qua. Bao gồm cả chuyện tôi đã bị tổn thương như thế nào. Thật quá đáng, mẹ không ngờ nó lại là loại người như vậy. Sắc mặt mẹ tôi càng thêm khó coi. Bà vẫn luôn nghĩ rằng chàng rể này là người nghiêm túc, không ngờ cũng là kẻ lòng dạ hiểm độc. Tôi nở nụ cười, nâng ly rượu trước mặt lên. Cha mẹ, ba người anh của em, cứ xem như con tùy hứng đi. Ngày mai con sẽ rời đi, mọi người hãy bảo trọng. Sau khi con đi, còn cần mọi người giúp con giải quyết chuyện hủy hôn này nữa. Dứt lời, tôi một hơi uống cạn chén rượu, những người khác cũng lần lượt nâng ly. Chỉ cần là quyết định của tôi, dù cho có hoang đường đi chăng nữa, họ cũng có thể tìm được lý do để thuyết phục bản thân. Huống hồ, lần này rõ ràng là Hoắc Khải sai trước. Cả gia đình đồng lòng tôn trọng quyết định của tôi. Bữa cơm đoàn viên được ăn một cách trọn vẹn. Sáng sớm hôm sau, tôi kéo theo hành lý, bước lên chuyến tàu đi Hắc Tinh. Ngồi trên tàu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh, trong lòng tôi lại vô cùng bình thản. Hoắc Khải, hy vọng kiếp này chúng ta đừng tiếp tục giày vò lẫn nhau nữa. 11. Dạo gần đây, Hoắc Khải luôn bận rộn cùng Chu Mạn tập luyện và dàn dựng bài múa mới. Vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến Quốc Khánh, công việc bên bộ phận bảo vệ vốn đã nhiều. Hơn nữa, Chu Mạn lại nói rằng trên đường về nhà cô ta từng bị chặn đường, một mình rất sợ hãi. Thế là anh chủ động nhận lấy việc đưa cô ta về nhà. Nhưng mấy ngày nay, bất kể làm gì, anh vẫn luôn có cảm giác bồn chồn không yên. Giống như có thứ gì đó rất quan trọng đang rời xa anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, không có gì thay đổi, nên anh cũng không để tâm quá nhiều. Mãi cho đến ngày Quốc Khánh, như thường lệ, anh đến nhà họ Hàn tặng quà. Dù gì cha mẹ anh mất sớm, từ nhỏ đến lớn đều nhờ người nhà họ Hàn quan tâm chăm sóc, anh mới có thể sống tốt như vậy. Vì thế, mỗi năm vào dịp này, anh đều giữ thói quen đến tặng quà. Năm nay cũng không ngoại lệ, anh gõ cửa nhà họ Hàn, nhưng người ra mở cửa không phải tôi mà là Hàn Chi Kỳ. Vừa trông thấy anh, sắc mặt Hàn Chi Kỳ lập tức xa sầm. Cậu đến làm gì? Hoắc Khải thoáng sững sờ, thậm chí có phần khó tin nhìn chằm chằm vào anh tôi. Mà Hàn Chi Kỳ làm sao không hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của anh, cậu đang nghĩ, sao tôi lại ở đây đúng không? Chẳng phải tôi nên thay em gái tôi xuống nông thôn rồi à? Anh cười lạnh, ánh mắt nhìn Hoắc Khải đầy châm chọc. Giống như hôm nay mới lần đầu tiên nhận ra con người này đáng ghét đến mức nào. Trước đây, sao anh lại không phát hiện ra nhỉ? Còn suýt chút nữa tin rằng người này có thể đem lại hạnh phúc cho em gái mình. Cách chương.